Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1567, quan kỳ câu chuyện. Chén rượu rơi xuống, Tần Vũ nhìn xem Hạng Trạch Hạo, lại hỏi một lần, có thể nói một chút quan kỳ sự tình sao? Quan kỳ không có khả năng nói cho các ngươi biết, hắn có lão bà hài tử, bởi vì cái này dính đến ngươi về sau có thể hay không trả thù hắn. Hạng Trạch Hạo nhiều hứng thú, nhìn xem Tần Vũ, ngươi nghe được phong thanh gì, vì lẽ đó đang lừa ta. Tần Vũ cười cười, không có nói tiếp, bất quá cái này cũng không có gì. Hắn đã minh bài, ta cho ngươi biết một chút chi tiết cũng không quan trọng. Hạng Trạch Hạo xoa xoa tay, lời nói bình thản nói ra, quan kỳ ra tù thời điểm, hắn chính là chúng ta người. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Ban đầu dùng hắn, là muốn cho hắn tại Tùng Giang vấn đề thượng phát huy tác dụng. Hạng Trạch Hạo lời nói tường tận, tự thuật nói, khi đó Tùng Giang xây dựng thêm vùng mới giải phóng, muốn thu nạp 150 vạn dân chúng. Mà tại cái này trong lúc đó ngươi đạt được Tân Hương Vương ra tam phòng hỗ trợ, đồng thời cầm vùng mới giải phóng thủ tịch nghị viên vị trí, có được rất cường ngạnh dân chúng cơ sở. Đây đối với chính đảng đến nói là rất nguy hiểm, vì lẽ đó thả quan kỳ ra ngoài, chính là mà đối đãi lúc thay đổi, phát huy tác dụng. Tần Vũ nghe nói như thế hơi nghi hoặc một chút, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có phát huy cái tác dụng gì a, hắn có tác dụng, chỉ là ngươi không thấy được mà thôi. Hạng Trạch Hạo sắc mặt nghiêm túc nói ra, lúc ấy ngươi tại Tùng Giang làm sao kích động quần chúng? Làm sao cho phía dưới phát tiền, bao quát ngươi tại trên bàn hội nghị làm sao bố trí náo động kế hoạch. Chúng ta đều có phi thường kỹ càng video tư liệu. Tần Vũ nghe nói như thế, lỗ chân lông tạc lập. Ta lúc đầu nghĩ là, tại thời khắc mấu chốt sẽ những chứng cớ này hướng truyền thông công bố. Để những cái kia bởi vì náo động mà gặp tai dân chúng, dùng dư luận rào sát các ngươi. Để ngươi kích động không còn có hợp lý tính. Để những cái kia bị ngươi lợi dụng dân chúng, rõ ràng nhận thức đến, ngươi làm chuyện này chỉ là vì mình, vì thiên thành, mà không phải đại đa số người lợi ích. Hạng Trạch Hạo nhìn xem Tần Vũ nói ra. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, Hàn gia cùng Tùng Giang ngay lúc đó người phụ trách, nhiều lần ra bất tỉnh chiêu. Miller đi Tùng Giang cứu chàng, cũng hoàn toàn là một bộ bại não đấu pháp, lại thêm quân chính tham gia quá nhanh, đã đem náo động biến thành quân sự xung đột, vì lẽ đó bại cục sớm hiển hiện. Cái kia bằng vào điểm ấy nội bộ tư liệu, đã không đủ để lật bàn. Tần Vũ trầm mặc, người có thể cẩn thận hồi tưởng một chút, tại cái kia đoạn căng thẳng thời gian bên trong, quan kỳ hẳn là có một đoạn thời gian mất liên lạc. Hạng Trạch Hạo cười nói ra, hắn khi đó đã đem các ngươi nội bộ tư liệu giao lên, chuẩn bị chạy. Tần Vũ trí nhớ không sai, hắn cẩn thận hồi tưởng một cái, xác thực nghĩ đến quan kỳ lúc ấy có chút xuất quỷ nhập thần. Tùng Giang vấn đề đã thành kết cục đã định về sau, quan kỳ cũng không cần phải trước thời gian bại lộ. Hạng Trạch Hạo tiếp tục nói ra, vì lẽ đó chúng ta mới khiến cho hắn lựa chọn tiếp tục ẩn núp. Tần Vũ nhìn xem hắn, nhíu mày hỏi, các ngươi là thế nào xúi dục hắn? Cụ thể sự tình, có cụ thể người đang làm, chi tiết ta là không rõ ràng. Hạng Trạch Hạo chi tiết trở lại, nhưng ngươi có thể tưởng tượng đến, khi đó ngươi cùng chính đảng quan hệ, càng ngày càng đối lập. Vậy ngươi ở bên ngoài có bao nhiêu phong quang? Quan kỳ liền muốn ở bên trong có bao nhiêu bị tội? Hắn bị đè ép thời gian mấy năm, cảm xúc một chút xíu sụp đổ, không phải chuyện rất bình thường sao? Vậy hắn lão bà cùng hài tử đâu? Tần Vũ đột nhiên hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Phụ trách phát triển quan kỳ điều tiến này người, tâm tư rất kín đáo. Hắn cảm thấy quan kỳ trong tù rất phối hợp, không có nghĩa là sau khi ra ngoài, cũng sẽ rất phối hợp. Hạng Trạch Hạo nhíu mày nói ra, người thả ra cũng nên có sợi dây buộc lấy hắn a, vì lẽ đó hắn liền có lão bà cùng hài tử trong tù. Hạng Trạch Hạo dừng lại một cái, nhàn nhạt trở lại, hậu kỳ quan kỳ trong tù, bị vụng trộm nói ra rất nhiều lần. Một mặt là người của ta tại làm hắn tư tưởng làm việc. Thứ hai cũng là nói cho hắn biết, phía ngoài thế gian phồn hoa có bao nhiêu đặc sắc. Lúc ấy phụ trách chuyện này tiểu tổ trong, giống như có nữ, nàng cùng Quan Kỳ tiếp xúc tương đối thường xuyên. Vì lẽ đó liền có lúc sau sự tình. Tần Vũ đầy mắt kinh ngạc nhìn xem Hạng Trạch Hạo. Các ngươi là thật rất có thủ đoạn a. Người trong tù đều có thể bị các ngươi dùng loại biện pháp này buộc lại. Ha ha, Hạng Trạch Hạo cười một tiếng. Ngươi tin hay không? Tại Quan Kỳ vấn đề lên, ta cũng đã nói một câu. Lời gì? Tần Vũ hỏi. Ta liền nói, ta cần tại Thiên Thành có cái mắt. Sau đó phía dưới hết thảy sự tình, liền đều không cần ta quản. Hạng Trạch Hạo phi thường chân thật nói ra, ta không cần suy nghĩ phương án, cũng không cần đến hỏi chi tiết, chỉ chờ kết quả liền tốt. Tần Vũ nghe vậy, ta và ngươi cách nhìn đồng dạng, loại này chiêu số rất cháu trai, cũng tới không được mặt bàn. Hạng Trạch Hạo thở dài một tiếng trở lại, có thể thời đại này chính là như vậy a, hữu dụng đều là rất cháu trai chiêu số, tỉ như ngươi lợi dụng dân chúng. Hô to muốn tự do, muốn bảo vệ tự thân quyền lợi khẩu hiệu. Tại Tùng Giang bốc lên sự cố, từ đó đạt tới chuyển ngược lại chính đảng mục đích. Tần Vũ trầm mặc, Quan Kỳ sự tình, ta hiểu rõ thật không nhiều. Nhưng có một chút ta có thể khẳng định, cho dù hắn không có vợ, không có hài tử, đoán chừng cũng sẽ hợp tác với chúng ta. Hạng Trạch Hạo nhúng tay nói ra, hắn đi vào trước đó. Các ngươi đám người này tầng cấp đều như thế. Nhưng mấy năm qua đi, người bên cạnh ngươi hoặc là hỗn thành tổng giám đốc, hoặc là tại trong hệ thống cảnh vụ đã có được nhất định thân phận. Loại này chênh lệch cảm giác là rất đáng sợ. Chỉ cần không cân bằng ý nghĩ một khi ở trong lòng xuất hiện, liền không khả năng bị đè xuống. Có lẽ ngươi sẽ nói, ngươi chưa hề bạc đãi Quan Kỳ, nhưng ngươi cho cùng chính hắn thông qua cùng các ngươi nhất khối phấn đấu cầm tới. Mãi mãi xa là hai việc khác nhau. Trong các ngươi ở giữa kém một cái đồng cam cộng khổ quá trình. Cái này phi thường trọng yếu. Tần Vũ uống ngụm nước trà, nhúng tay lại hỏi, đã Quan Kỳ đã lựa chọn tiếp tục ghé vào bên cạnh ta, vì cái gì các ngươi đột nhiên lại đem hắn giao cho quân chính bên này? Ngươi theo Tùng Giang rời đi, lại đến bị thế chiến thứ hai khu hợp nhất, liền đã hoàn thành chuyển hình. Tương lai của ngươi tại quân chính hệ thống bên trong. Hạng Trạch Hạo nhàn nhạt trở lại. Vì lẽ đó cái này có thể đoán được. Tương lai ngươi cùng chính đảng ở giữa xung đột sẽ trở nên rất ít. Chúng ta chậm rãi sẽ không có trực tiếp lợi ích va chạm. Tiếp theo, Quan Kỳ năng lực đã không đủ để đuổi theo ngươi hạch tâm ban tử. Hắn nhất sẽ không mang binh. Hai sẽ không làm mặt cái kia một bộ. Lên cao không gian đã trở nên phi thường hẹp hòi. Có lẽ qua mấy năm, hắn liền thật thành biên giới người. Tần Vũ lẳng lặng nghe. Vì lẽ đó, đem hắn giao cho Thẩm gia bên kia cũng không có gì không tốt. Hạng Trạch Hạo nhàn nhạt nói ra. Quân chính nội bộ bất hòa, đánh đến càng kịch liệt, đối chính đảng đến nói thì càng công việc tốt. Đương nhiên, cá nhân ta cũng không nhìn như vậy. Quan Kỳ cũng không phải ta giao ra, bởi vì ta cũng không cho rằng, tại nội ưu ngoại hoạn tình huống dưới, mình phân hóa mình lực lượng là cử chỉ sáng suốt. Tần Vũ xoa xoa tay, ta biết ngươi một cái bí mật. Hạng Trạch Hạo nhìn xem hắn, đột nhiên lại nói một câu. Cái gì? Tần Vũ hỏi. Ngươi có người tiềm phục tại khu 5. Hạng Trạch Hạo có chút hăng hái mà nhìn xem Tần Vũ. Dẫn đầu gọi Lâm Thành Đống, đúng không? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.